bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 90, hai người các ngươi là cầm thú sao? Ngày hôm sau đi tới trường học thời điểm, Sayaka Aki đã tại chỗ ngồi của mình. Nàng không giống như ngày thường đến tìm Shimiken nói chuyện, mà là nhìn hắn một cái. Sau đó cấp tốc đem mặt xoay qua chỗ khác, gò má hồng nhuận nhuận. Xem ra buổi tối hôm qua phát sinh sự tình nàng cũng biết. Chẳng lẽ cùng Diệp Ngữ Khanh là cùng hưởng ký ức? Shimiken đối hai nhân cách còn là thật cảm thấy hứng thú. Nhưng bây giờ cũng không phải hỏi thăm thời điểm. Hắn đang muốn móc ra sách giáo khoa đến. Phát hiện chỗ ngồi Sato Hayato hôm nay hình như tinh thần đầu thật không tốt. Ngồi tại chỗ ngẩn người. Mà còn sắc mặt trắng bệch, mắt đen vành mắt hết sức rõ ràng. Shimiken dùng sách giáo khoa gõ gõ bàn của hắn. Sato, làm sao một bộ bị móc sạch bộ dạng? Sato Hayato lấy lại tinh thần, vội vàng nói. Không có, không có bị móc sạch. Không có, người trên mặt rõ ràng viết thận hư hai chữ. Shimiken lấy người từng trải kinh nghiệm khuyên bảo. Phải hiểu được tiết chế a. Ta hai ngày trước mới đem chân tàng phát cho ngươi. Sato Hayato mặt lập tức đỏ lên. Hiển nhiên bị Shimiken nói trúng. Hắn há to miệng, tự hồ muốn cho chính mình tranh luận một cái. Nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Tiếp tục núp ở chỗ ngồi tiếp tục ngẩn người. Rất rõ ràng thiếu niên này đụng phải cái gì tâm sự. Không chỉ là thận hư đơn giản như vậy. Shimiken không hứng thú quan tâm người thiếu niên trong lòng sự tình. Mở ra sách giáo khoa ôn tập. Gần nhất bởi vì đến trường học số lần ít, học tập tiến độ lại rơi xuống. Nghỉ trưa thời điểm, Shimiken tiếp tục đến bình thường chỗ ăn cơm. Hắn tưởng rằng Sayaka Aki hôm nay sẽ không nói chuyện với mình. Không nghĩ tới nàng còn là mang theo hộp cơm. Yên lặng đi theo chính mình phía sau cái mông. Shimikun, chấm ngoặc kép. Xác định xung quanh không có người về sau, Sayaka Aki mới mặt ửng hồng nói. Shimikun, Ngữ Khanh nàng, tối hôm qua không có cho ngươi thêm phiền phức à? Shimiken kỳ quái nhìn xem nàng. Chẳng lẽ hai nhân cách ký ức không cùng hưởng? Hắn cười nói. Tạm được, chỉ là có chút phí tiền phòng. Tiền phòng, Sayaka Aki lập tức bỗng nhiên ngồi ngay ngắn. Lắp bắp nói. Người các ngươi tối hôm qua đến cùng làm chuyện gì? Shimiken rất kỳ quái hỏi lại. Nàng không có nói cho ngươi sao? Sayaka Aki chần chờ nói. Có, nhưng nàng nói không rõ ràng lắm. Hai nhân cách đồng dạng đều là dựa vào viết nhật ký nhắn lại đến. Lẫn nhau câu thông. Buổi sáng hôm nay sau khi thức dậy, Sayaka Aki phát hiện chính mình đau lưng. Quai hàm phát sưng. Trong miệng còn có một cỗ là lạ hương vị. Cái này kém chút đem nàng hù chết. Tưởng rằng Diệp Ngữ Khanh mang theo thân thể của nàng đi làm chuyện kỳ quái gì. May mắn kiểm tra một lần thân thể phía sau không có phát hiện cái gì không đúng địa phương. Còn là cái thuần khiết thiếu nữ. Nhìn xong nhật ký phía sau mới biết được. Nguyên lai Diệp Ngữ Khanh tối hôm qua đi ra tản bộ lúc đụng phải Shimiken. Sau đó bị hắn đưa về nhà. Đến mức ở giữa chuyện gì xảy ra? Vì sao lại dẫn đến thân thể đau nhức như vậy? Diệp Ngữ Khanh căn bản cũng không có viết. Sayaka Aki lúc đầu tưởng rằng Ngữ Khanh chỉ là mang theo thân thể của nàng lại đi đánh nhau. Nhưng bây giờ nghe xong Shimiken nói phí tiền phòng. Chẳng lẽ tối hôm qua hai người đi mướn phòng? Nghĩ đến cái này, tim của nàng đập đã là phanh phanh phanh cuồng loạn. Mặc dù buổi sáng đã kiểm tra qua thân thể. Nhưng loại sự tình này ai có thể 100% cam đoan. Nói không chắc đi không phải đường thủy, mà là đường bộ. Shimikun, các ngươi tối hôm qua đến cùng đi làm chuyện gì? Cũng không có làm gì à. Ta tại bờ sông đụng phải nàng. Hai người hàn huyên trò chuyện 10 phần ăn ý. Bầu không khí hữu hảo hài hòa. Quả thực chính là gặp nhau hận muộn. Gặp nhau hận muộn. Sayaka Aki nao nao. Mảnh khảnh ngón tay vô ý thức xoắn váy. Giữ im lặng, trò chuyện xong sau. Chúng ta quyết định mua chút đồ vật. Đi khách sạn tình yêu tiếp tục trò chuyện. Khách sạn tình yêu. Sayaka Aki bỗng nhiên ngồi thẳng thân thể. Dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Shimiken. Người người các ngươi tại sao muốn đi loại địa phương kia a? Khách sạn tình yêu cùng phổ thông khách sạn không giống. Chính là chuyên môn cung cấp cho tình lữ hoặc là không phải là tình lữ vào ở. Cho bọn họ cung cấp không gian làm tình lữ trò chơi. Vừa nghĩ tới Simi Ken vậy mà mang theo một nhân cách khác cùng thân thể của mình chạy đi loại địa phương này, Sayaka Aki chỉ cảm thấy cái ót của mình nhanh nổ. Bởi vì phụ cận chỉ có một nhà A, Simi Ken hai tay mở ra. Người yên tâm, chúng ta không có làm cái gì. Chính là chơi game mà thôi. Nào có đi loại địa phương kia chơi game A. Sayaka Aki dùng chính mình mới có thể nghe được âm thanh. Nhỏ giọng nhổ nước bọt. Lại hoài nghi nhìn xem Simi Ken. Các ngươi, thật chỉ chơi game mà thôi. Đến tột cùng là chơi cái gì trò chơi. Mới sẽ chơi đến quay hàm tê dại. Mỏi lưng đau chân. Simi Ken nụ cười ôn hòa. Giọng nói cũng 10 phần chân thành. Thế nhưng nghe vào Sayaka Aki trong lỗ tai. Nhưng tựa như đến từ ma quỷ than nhẹ. Đương nhiên, nói thật nàng kỹ thuật quá kém cỏi. Ta hoài nghi nàng căn bản là không có chơi qua. Một mực thua, thua trừng phạt làm sâu ngồi xổm. Ngồi xổm một hồi liền nói chịu không được muốn đổi tư thế. Còn để ta giúp nàng, ta trực tiếp để chính nàng động. Cuối cùng nàng nói đau thắt lưng mới dừng lại. Cuối cùng làm nằm ngửa ngồi dậy thời điểm. Diệp Ngữ Khanh chơi xấu để Simi Ken cho nàng đè lại chân. Kết quả không có đạt được, chỉ có thể chính mình làm. Sayaka Aki miệng há lớn, hai mắt thất thần, cứ như vậy sững sờ nhìn xem Simi Ken. Trong đầu của nàng, lóe lên vô số khiến người mặt đỏ tới mang tai ba tục hình ảnh. Cuối cùng dừng lại tại chính mình động ba chữ bên trên. Từ ba chữ này tạo dựng ra đến hình ảnh là Diệp Ngữ Khanh ngồi tại Simi Ken trên thân. Chính mình cố gắng vận động một màn. Sayaka Aki giọng nói run rẩy, tính toán tiến hành sau cùng cấp cứu. Ta buổi sáng, trong miệng một cỗ mùi lạ. Chẳng lẽ các ngươi, dùng 10 hộp BCSA? Diệp Ngữ Khanh không có nói với ngươi sao? Simi Ken cười nói, nàng một mực thổi tới miệng tê dại. Về sau khẳng định nhìn thấy BCS liền muốn nôn. Sayaka Aki bá một cái đứng lên. Gương mặt trắng nõn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ bừng lên. Gần như sắp muốn toát ra hơi nước tới. Nàng dùng tay chỉ Simi Ken. Miệng há mở lại nói không ra một câu đầy đủ. Con mắt càng là cấp tốc tích góp đầy hơi nước. Ngươi, các ngươi, các ngươi, chấm ngoặc kép, cái này thạch trùy. Trách đến buổi sáng toàn thân đau nhức trong miệng còn một cỗ mùi lạ. 10 hộp A. Hai người các ngươi là cầm thú sao? Giờ phút này nàng đã không cách nào suy nghĩ. Đầu biến thành một đoàn bột nhão. Chỉ có mấy cái không hoàn chỉnh suy nghĩ không ngừng đang phập phồng. Ngữ Khanh cùng Simi-kun. Làm. Dùng ta thân thể. Đây chẳng phải là ta cùng Simi-kun. A. Sayaka Aki sắc mặt trắng bệch. Bỗng nhiên phát ra một tiếng hét lên. Nàng hai tay ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Cả người run lẩy bẩy, tựa như một cái bị hoảng sợ tiểu động vật. Nhìn thấy Sayaka bị dọa sợ dáng dấp, Simi Ken bỗng nhiên ý thức được hai người kênh khả năng không có xếp thẳng hàng. Hắn tưởng rằng Diệp Ngữ Khanh ít nhất đem sự tình đại khái báo cho Sayaka Aki. Nhưng bây giờ nữ nhân kia khả năng căn bản là không có nói rõ ràng. Simi Ken đưa tay đem Sayaka Aki từ dưới đất kéo lên. Kết quả nàng một mặt kinh hoàng cự tuyệt. Đừng, đừng trong trường học. Simi Ken, gạch dưới, cỏ. Người cái này đầu bên trong đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Làm ta hình như uy hiếp vội vã người tại sân trường này bên trong làm chút gì đó nhận không ra. Người hoạt động, với tư cách chơi qua vô số bơ nhỏ lão sắc phê. Simi Ken một nháy mắt liền lý giải Sayaka Aki những lời này là có ý tứ gì. Hắn đưa tay chính là một cái búng đầu đi qua. Bộp một tiếng giòn vang. Ô, Sayaka Aki hai tay che lấy cái trán. Vô cùng đáng thương nhìn xem hắn. Người đánh ta làm gì? Cho ngươi rửa não. Simi Ken giải thích nói. Ta cùng Diệp Ngữ Khanh ở giữa không có phát sinh cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Chúng ta chỉ là ở chung một chỗ chơi nửa cái buổi tối game điện thoại mà thôi. thua liền trừng phạt làm vận động. Sayaka Aki nháy nháy mắt. Không dám tin. Cái kia. Vậy ngươi còn nói dùng 10 hộp. BCS. Simi Ken nhún vai. Đúng vậy a, thổi chơi. Ngươi không phải nói trong miệng một cỗ mùi lạ sao? Hẳn là cao su vị. 10 hộp BCS đều là Diệp Ngữ Khanh thổi nổ. Sayaka Aki. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.